Ngọt ngào của ác ma. Chương 81, 81, sở thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được bàn tay to lớn của hắn tham lam vuốt ve thân thể mình rồi dừng lại mà xoa bóp cặp bồng đào căn tròn kia làm cho toàn thân Nghiêm Á Hiên tê dại mà rung rẩy. Phía bên dưới thân cái vật tê không lớn đầy gân guốc kia vẫn hung hăng tiến sâu vào tận cùng bên trong nơi tư email protected kia làm cho Nghiêm Á Hiên rung rẩy không kiềm được ức chế mà co giật liên hồi. Cảm nhận được bên trong có một dòng nước như thác lũ trào ra làm cho nơi tư email protected kia càng trơn tru dễ ra vào hơn nữa. Lưu Vũ Thần cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò má của Nghiêm Á Hiên nói. Hiên Hiên, em nhạy cảm thật, hay là chúng ta đổi tư thế nhé? Em hãy đứng xuống đất chổng mông về phía sau là được. Nghiêm Á Hiên nghe thấy câu nói êm ái như mệnh lệnh liền nhanh chóng đứng xuống trước bàn. Đôi tay và chiếc lưng cô cúi xuống tựa lên chiếc bàn còn cặp mông căn tròn kia lại lộ ra phía sau. Bốp, bốp, Hiên Hiên, em ngoan lắm. Lưu Vũ Thần thấy hình dáng nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên ngoan ngoãn làm theo ý mình liền nở nụ cười vui vẻ đánh nhẹ lên cặp mông căn tròn đang vểnh ra kia của cô. Âm thanh này vừa vang lên và truyền đi làm cho người da mặt mỏng như Nghiêm Á Hiên làm sao chịu nổi chứ. Nói thật hắn đánh chẳng đau tí nào cả nhưng thật sự rất xấu hổ nha. Không trêu chọc Nghiêm Á Hiên nữa, hắn nhẹ nhàng mà nhanh chóng giúp cô cởi luôn cái áo sơ mi còn vướng víu trên người rồi vứt sang một lên. Chiếc miệng hắn nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng trắng noãn trần truồng kia của Nghiêm Á Hiên. Đôi bàn tay to lớn lại chẳng an phận mà đưa về phía trước xoa bóp lấy đôi gò bê ổng đào đang căn tròn kia của Nghiêm Á Hiên mà nhào nặng. Phía dưới thân cái, email protected, cứng cáp đang ngẩn cao đầu kia như ngựa quen được cũ nhanh chóng ra vào bên trong nơi như mật kia. Hít, Hiên Hiên em muốn siết chết tôi hay sao? Mở lỏng ra một chút, cảm nhận được phía bên trong nơi tư, email protected, kia của Nghiêm Á Hiên đang có nhiều nước chạy ra nhưng mà những thớ thịt bên trong siết chặt lấy cái vật ấm nóng to lớn kia làm hắn không chịu nổi mà. Muốn phóng hết vào trong của cô. Nghiêm Á Hiên giây phút này đã rất e thẹn xấu hổ không thôi nhưng nghe hắn nói như thế cô chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui suốt để chẳng phải nhìn mắt hắn ngay lúc này. Còn về phần đề tại sao nó lại siết chặt như thế chẳng phải là do cái tên lưu manh này dùng đủ mọi cách trêu chọc cô hay sao chứ? Bốp, bốp. Chẳng biết từ lúc nào đôi bàn tay to lớn của hắn đã vuốt ve trắng thân thể trắng noãn như ngọc kia lại đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn của Nghiêm Á Hiên như cổ vũ. Nghiêm Á Hiên bất mãn đưa ánh mắt về sau liếc xéo hắn, cô thật sự không hiểu nổi tại sao cái tên này lại có sở thích đáng mông mình như thế chứ. Hiên Hiên à, em lắc cặp mông xoay tròn một chút. Tôi rất muốn thử cảm giác như thế. Tuy rất khó hiểu nổi cái sở thích lưu manh của cái tên này nhưng mà nghe thấy một từ hắn thích, Nghiêm Á Hiên liền nhu thuận làm theo. Cặp mông căn tròn đang vểnh cao kia ngoan ngoãn lắc đều thành vòng tròn nơi tư mật ẩm ướt kia nuốt chửng lấy cái vật tê không lớn đầy gân guốc của hắn mà xoay không ngừng. Cảm nhận được cái vật tê không lớn của mình chạm vào từng ngõ hẹp bên trong nơi tư email protected kia của Nghiêm Á Hiên thân thể hắn liền dùng mình rung rẩy. Lưu Vũ Thần thở gấp cúi xuống sát vành tai ngọc ngà của Nghiêm Á Hiên mà nói. Hiên Hiên, tôi cho nó ra ở bên trong của em được không? Cách chương.